FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, như là thần thoại chiến đấu. U, Sen Khô nhìn xem hắn muốn chờ người tới, liền đưa tay lên tiếng chào. Phát hiện đối phương minh xác phát hiện linh thể trạng thái bản thân, Kana trực tiếp thối lui ra khỏi linh thể hóa. Ngươi là vừa rồi chở khách ruler người kia. Kana trên dưới đánh giá một hồi Sen Khô, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, xem ra người cũng không phải là không quan hệ người. Sen Khô nhún vai, ta thế nhưng là đặc biệt tại nơi này chờ ngươi. Kana biểu lộ lạnh lùng, ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Không sao, ta chỉ muốn hỏi một câu. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta chậm rãi nhận biết cũng không muộn. Ngươi không đáp ứng, có biết hay không cũng không cần thiết. Kana chỉ giữ trầm mặc. Sen Khô biết hắn nhìn như tính cách lạnh lùng, thực tế trong lòng rất có ý nghĩ. Cũng lơ đễnh trực tiếp tiến vào chính đề. Nếu như ta đưa ngươi Master cứu ra, ngươi là có hay không có hứng thú quy về của ta dưới trướng? Kana ánh mắt lập tức đọng lại, lãnh đạm nói ra, của ta Master bình yên vô sự, không nhọc các hạ quan tâm, ta cũng không có quy thuận người khác ý nghĩ. Đừng giả bộ choáng váng, ta liền không tin tưởng ngươi không có phát giác được dị dạng. Người Master đã bị người độc thành đồ đần, cái kia độc phụ để hắn nói cái gì chính là cái đó. Dạng này cũng coi như bình yên vô sự, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng, Thái Dương thần Surya chi tử cũng là giảng cười lạnh cao thủ. Sen Khô trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, nghe nói như thế, Kana vốn là lãnh đạm biểu lộ biến thành càng thêm lạnh như băng. Người nói ta sẽ đích thân đi xác nhận, về phần ngươi mời chào, ta hay là đồng dạng trả lời. Ta liền biết, ngươi một cái, Siegfried một cái, hoàn toàn đều là chết đầu óc. Sen Khô thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Như vậy không hảo ý, cũng chỉ phải mời ngươi ở đây trước tiên lui trận. Bất đắc dĩ hóa thành sát ý thấu xương. Sen Khô nói, trong tay không biết lúc nào lấy ra một cái thẻ. Đồng chất tấm thẻ chính diện vẽ lấy một tên cầm trong tay thật dài thái đao võ sĩ. Sen Khô ở trong lòng mặc niệm một câu, sử dụng giáng lâm phiếu. Tấm thẻ lập tức quang hoa đại tác, liền ánh nắng sáng sớm đều bị hạ thấp xuống. Đợi đến quang mang biến mất về sau, Sen Khô trên người quần áo đã biến thành áo khoác một kiện màu tím lam vũ trước, bên trong là một kiện màu lam nhạt thẳng rủ xuống. Nửa người dưới là một kiện cùng vũ chức giống nhau màu sắc ngựa thừa khố. Phía sau một thanh so với hắn người còn cao đại thái đao. Thân này tên là Sasaki Kojiro. Kana, đến chiến. Phe đỏ Lancer. Kana, tiếp nhận các hạ cao chiêu. Hai cái thanh âm trong nháy mắt như là thuấn di, từ cách xa nhau khoảng trăm thước lập tức rút ngắn thành linh. Hoàng kim thương cùng đại thái đao hung hăng đụng vào nhau, phát ra chói tai tạp âm, tiếp lấy hai người đồng thời tách ra, thoáng thối lui liền va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hoa lửa bay vụt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ. Trong không khí vừa đi vừa về va chạm, đại địa bị cày ra từng đạo vết thương, bầu trời bị bay múa hoa lửa chiếm cứ. Đây là phảng phất như là thần thoại chiến trường. Người phàm không thể chen chân lĩnh vực. Nhìn xem đối diện cùng hắn thế lực ngang nhau Thái Dương thần chi tử, Sen Khô trong lòng thoải mái vô cùng. Mặc dù phần này lực lượng là lợi dụng giáng lâm phiếu lâm thời thu hoạch được, chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi 10 phút. Lại là thực sự anh linh chi lực. Tại cái này ngắn ngủi 10 phút bên trong, hắn chẳng những thu được Sasaki Kojiro trừ Noble Phantasm bên ngoài tất cả kỹ năng, liền Sasaki Kojiro thuộc tính cơ sở cũng điệp ra tại trên người hắn, khiến cho hắn lại có thể lấy Assassin chi thân cùng danh xưng Servant trần nhà tiểu Thái Dương. Kana liều mạng, không, là hắn càng hơn một bậc. Sen Khô hiện tại là hàng thật giá thật anh linh chi thân, lại chồng tăng thêm Sen Khô tự thân thuộc tính cơ sở, trái lại Kana chỉ là anh linh phân thân, Servant chi thân. Senkho tại thuộc tính cơ sở lên đã toàn diện siêu việt Kana. Đạt đến nghiền ép trình độ, vẻn vẹn liền tốc độ mà nói. Senkho thân ảnh liền giống như một đạo thiểm điện. Kana lấy ánh mắt của hắn cơ hồ bắt giữ không đến. Toàn bộ nhờ hắn vượt qua vô số chiến trường ma luyện ra không quan chi võ nghệ. Lại tăng thêm kiên cố hoàng kim chi áo giáp. Mới miễn cưỡng tại Senkho như là như mưa to thế công dưới duy trì bất bại. Phát hiện không làm gì được Senkho cực hạn tốc độ về sau. Kana quả quyết từ bỏ lấy hoàng kim thương cùng Senkho đối bính. Chỉ thấy Kana trong lúc đó đứng ở tại chỗ. Đem hoàng kim thương cắm vào bên trong lòng đất. Võ cụ loại hình hoàn toàn không có tất yếu. Thật anh hùng lấy mắt giết địch. Kana một tiếng quát chói tai. Con mắt đột nhiên sáng lên như là thái dương rực rỡ. Phạn thiên nha, bao trùm đại địa, Brahmaster, Senkho trong lòng giật mình. Dưới thân thể ý thức hướng bên cạnh một bên. Một đạo thiêu đốt đỏ trùm sáng lập tức từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Phía sau hắn một ngọn núi lập tức gặp vận rủi lớn. Bị như là laser trùm sáng vạch một cái mà qua. Trong nháy mắt đem đỉnh núi chia làm hai nửa. Kana không ngừng nghỉ chút nào phát ra đạo thứ hai chùm sáng. Senkho có phòng bị, dưới chân nhẹ nhàng một sai. Lần nữa né tránh ra. Lập tức lợi dụng Kana công kích khoảng cách, như là thuấn di xuất hiện tại Kana trước người. Lúc này, Kana lại giống như là biết trước. Ánh mắt sớm nhắm ngay Senkho vị trí. Con mắt lấp lánh lên thái dương rực rỡ. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm. Sasaki Kojiro thấu hóa để Senkho trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng. Hắn phúc trí tâm linh. Trong tay chuẩn bị trước dài thuyền trưởng quang như thiểm điện đâm ra. Bắn thẳng đến Kana con mắt. Một khắc này Senkho kiếm trong tay thậm chí siêu việt ánh sáng. Kana rơi vào đường cùng. Nghiêng đầu né tránh. Bị thái đao ở trên mặt vẽ ra một đạo thật dài vết máu. Đối mặt vết thương trên mặt. Kana lại phảng phất không có cảm nhận được. Tay khẽ vẫy. Đỉnh đầu của hắn lập tức xuất hiện mười mấy đoàn cực nóng hỏa cầu hướng phía dưới đập xuống. Senkho đang muốn truy kích. Đối mặt cái này bao trùm thức công kích. Chỉ có thể lách mình lui về phía sau. Hai người lần nữa đối diện mà đứng. Đại cổ máu tươi từ Kana cái trán chảy xuống. Hắn không thể không nhắm lại mắt trái. Làm tốt lắm, đông doanh kiếm sĩ A. Ở ta nơi này hư giả lần thứ hai sinh mệnh bên trong. Có thể hướng về sau gặp được ngươi cùng Siegfried đối thủ như vậy. Thật sự là chư thần ban cho vận may của ta. Rõ ràng ở vào thế yếu. Kana trên mặt cũng lộ ra như là hài tử ngây thơ tiếu dung. Có lẽ đây cũng là đại anh hùng cùng người bình thường khác nhau. Dù cho vì khế ước trung thành với Master, hắn vẫn khát vọng cùng thế lực ngang nhau đối thủ một trận chiến. Ta ngược lại thật ra thật không hy vọng làm đối thủ của ngươi. Senkho bất đắc dĩ nhún vai. Kana cũng không phải thích chủ quan. Dùng cái mũi nhìn người vàng óng. Một khi là bị hắn nhận định địch nhân liền sẽ xử xuất toàn lực. Không có chút nào sẽ thả nước. Chủ quan cái gì? Càng là không tồn tại. Làm quân đội bạn là có thể dựa nhất quân đội bạn. Làm đối thủ cũng là phiền toái nhất đối thủ. Senkho mặc dù thưởng thức Kana phẩm hạnh cùng làm người. Đáng tiếc, kia chi anh hùng, ta mối thù khấu. Senkho nhất định phải dốc hết toàn lực giết chết hắn. Mà Kana hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Để báo đáp lại, ta chắc chắn lấy cây thương này xuyên qua trái tim của ngươi. Nghỉ đem hết toàn lực giết chết ngươi. Kana đột nhiên rút lên trên đất hoàng kim thương. Hai tay giữ tại trên cán thương. Mũi thương đối diện Senkho. Đỏ rực như lửa ma lực từ trên người Kana phun ra ngoài. Đem hắn cả người hóa thành Fireman. Trong lúc đó trên trăm mai hỏa cầu cùng thí thần thương hư ảnh từ hắn sau lưng hiển hiện. Kana vung tay lên. Lập tức như mưa to hướng Senkho tát tới. Đối mặt phô thiên cái địa công kích. Tại thấu hóa kỹ năng viện trợ dưới, Senkho tâm như chỉ thủy, tỉnh táo đến cực điểm di chuyển lấy bộ pháp, cùng hỏa vũ bên trong tìm kiếm ra cái kia một tơ một hào khe hở. Nếu là tìm không ra thì quơ trong tay thái đao bổ ra một cái khe hở. chỉ thấy Sen Khô hoặc tránh, trong tay thái đao hoặc bổ hoặc chặt, đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh đả thông một đầu sinh lộ. Bất quá Kana mục đích đã đạt đến, Sen Khô chẳng những bị công kích kéo lại, tức thì bị cưỡng chế cách xa Kana bên người, mà Kana lúc này đã lần nữa tích xúc lên đầy đủ ma lực. Chỉ thấy Kana nhảy lên thật cao, đem lượng lớn ma lực quán trú đến hoàng kim thương bên trong. Nguyên bản là màu vàng thần thương giờ phút này càng là tách ra so ánh nắng còn ánh sáng chói mắt. Phạn Thiên Nha, chớ chú ta thân, Brahmaster Kundala, Kana nhắm ngay Sen Khô chỗ phương vị toàn lực phát ra hoàng kim thương. Trong nháy mắt, thái dương rơi xuống, hoàng kim thương còn chưa rơi xuống đất, đại địa liền hóa thành núi lửa sôi trào lên. Một kích này tuyệt đối không thể đón đỡ. Sen Khô cơ hồ liền suy nghĩ chỗ trống đều không có. Thân thể cũng đã tại bản năng điều khiển bắt đầu chuyển động. Nhanh, nhanh, nhanh. Sen Khô cả người tựa như tia chớp, chỉ là thời gian một cái nháy mắt cũng đã thối lui đến ngàn mét. Có hơn, đáng tiếc Kana một kích này phạm vi công kích thật sự là quá mức rộng lớn. Hoàng kim thương rơi vào trên mặt đất. Mặt đất lập tức dâng lên một viên thái dương. Cực nóng đến trắng bệch hỏa diễm trong khoảnh khắc lấy nửa vòng tròn cung hướng bốn phía khuếch tán. Ven đường những nơi đi qua, lại đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Đại địa trực tiếp bị hung hăng lột hết ra một khối lớn. Bùn đất bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành nham tương. Bầu trời dâng lên một đóa xích hồng mây hình nấm. Thật vất vả, một kích này uy lực mới chậm rãi ngừng. Lại nhìn đi, mấy ngàn mét bên ngoài Sen Khô chật vật tới cực điểm. Trên người quần áo cơ hồ bị thiêu hủy, chỉ còn lại bộ phận vừa vặn che khuất yếu hại. Trần trụi ở da thịt đỏ rừng rực một mảnh, hiện đầy to to nhỏ nhỏ bong bóng, hiển nhiên bị nghiêm trọng bỏng. Nhìn qua như là thái dương thần hạ phàm Kana, Sen Khô trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Dù cho hóa thành anh linh chi thân, vẫn là không cách nào cùng cường giả chân chính chính diện cứng rắn à. Một kích này vẫn không đủ để tiêu diệt ngươi sao? Xem ra bằng vào loại trình độ này còn là chưa đủ. Kana tựa hồ không nghĩ như vậy. Nhìn phía xa Sen Khô, nét mặt của hắn càng thêm lạnh như băng ba phần. Cũng tốt, vì biểu kính ý, ta khiến cho ra tuyệt đối phá hư một kích. Theo Kana lời nói, trên người hắn hoàng kim áo giáp đột nhiên biến mất, hóa thành hỏa diễm bao trùm toàn thân của hắn. Tại đỉnh đầu của hắn hỏa diễm hình thành một đạo thái dương chi nhãn. Hoàng kim thương tại trong ngọn lửa biến thành màu đen thí thần chi thương. Cái này có thể giết chóc thần minh thương phổ vừa xuất hiện. Đại địa liền phảng phất cảm nhận được uy năng của nó. Giống như núi lửa đại lượng nham tương từ lòng đất phun ra ngoài. Đem mặt đất triệt để hóa thành nham tương hải dương. Mà xanh thẳm bầu trời cũng giống như đi theo bốc cháy lên. Hóa thành một mảnh phấn hồng, từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, từng vòng cực nóng liệt diễm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phảng phất một viên cỡ nhỏ thái dương lại chậm rãi sinh ra. Noble Phantasm còn chưa phóng thích, còn lại uy giống như này đáng sợ. Này một kích chỉ sợ không phải cấp thế giới Noble Phantasm không thể ngăn cản. Dù cho cùng thuộc như thế cấp anh linh cũng chỉ có giải rác mấy người có thể ngăn cản. Mà Sen Khô tuyệt không ở hàng ngũ này. Lại này một kích đã đạt đến xác suất phương diện. Vô luận chạy bao xa. Cho dù là chạy đến địa cầu bên ngoài đều không thể né tránh. Nhưng là kỳ quái là. Đối mặt cái này không cách nào ngăn cản. Không cách nào né tránh. Chạm vào hẳn phải chết một kích. Sen Khô trên mặt lại không có nửa phần vẻ kinh hoàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.